Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 203, có đoán mi cu. Leo núi lại chuyện như vậy. Nếu như là một người hoặc là mấy người nói sẽ mệt mỏi rất nhanh cũng sẽ cực kỳ khô khan. Nhưng là người một nhiều tình huống trở nên không giống nhau. Tới Thiền Trung học cao nhị lớp 4 có 41 học sinh. Hơn nữa, bọn họ sư phụ mang đội Tiểu Châu lão sư thì có 42 người. Cái này 42 cá nhân chia làm tất cả lớn nhỏ đoàn đội nhỏ tiểu đội ngũ hành đi ở trên danh nghĩa độ. Cao so với mặt biển 2.000 nhiều mét, thực tế đang cao khoảng cách chỉ có 500 mét vui Matsuyama bên. Trên, đội ngũ kéo thành thật dài một cái trường xa. Vui Matsuyama ở vị trí địa lý Thượng Hải nhổ 2.000 nhiều mét. Ở Nhật Bản cái này nhiều núi quốc gia đã có thể miễn cưỡng coi là vào trước 100 núi cao. Nhưng là bởi vì khởi bước địa phương hải bạt đô sắp 1.400 nhiều thước. Cho nên mới phải nói thực tế đăng cao khoảng cách mới. Chỉ có 5.600 mét mà thôi. Nếu không, để một đám không có đặc biệt huấn luyện qua các đi leo 2.000 nhiều độ cao so với mặt biển núi. Tuy là khả năng leo lên không có vấn đề. Thế nhưng muốn ở đương thiên hạ tới lại hầu như là không có khả năng. Một đến lúc bên trên khả năng không đủ. Thứ hai thể lực mặt trên phần lớn người là tuyệt đối không đủ. Cứu, người cứu mạng, đang suy nghĩ Izayoi Miku ý đồ Masrun bỗng nhiên thấy Tobichi Origami đột nhiên. Đầy mặt kinh hoàng hướng mình đánh tới. Có côn trùng, màu đen đại trùng tử A, bay tới, mau giúp ta phá hủy nó. Masrun không nói rất nhanh xuất thủ, nhẹ nhàng bắn ra. Giống như là đạn châu tí nhất dạng đem giáp trùng màu đen đánh ra 15 mét ở ngoài. Không muốn tiểu 31 nhìn hắn cái này một động tác. Muốn đạn bên trong rất nhanh phi hành bọ cánh cứng hơn nữa còn là dùng ngón tay đạn bên trong người. Thường lại làm không được. Hơn nữa quan trọng là con kia bị đẩy lùi xa như vậy bọ cánh cứng lại còn không chết. Còn có thể tiếp tục phi. Không biết phải nói thực sự là cứng quá bọ cánh cứng đâu. Còn là nói Masrun vừa rồi một đầu ngón tay cách làm hay không có thương tổn đến nó. Bất quá trọng yếu hơn chính là, vì sao vẻ mặt bình thản cả ngày bay tới bay lui đánh tinh linh Tobichi Origami thế mà lại sợ côn trùng. Đây quả thực quá không khoa học cũng quá không ma pháp. Côn trùng gì gì đó đều quá đáng ghét. Tobichi Origami mượn cơ hội lôi Masrun góc áo. Trên mặt sợ biểu tình giả không thể lại giả hoàn toàn chính là giả vờ. Yatogami Teohaka đương nhiên cũng biết Tobichi Origami bộ dáng như vậy là giả vờ. Cho nên hắn tức giận đến liền thân thể đều không bị khống chế run rẩy đứng lên. Tên ngu ngốc này Origami thật vô sỉ a. Kẻ tham ăn bình giấm chua căm tức nhìn mượn cơ hội một người chiếm đoạt Masrun ôm ấp Tobichi. Origami, cư nhiên bộ dáng như vậy cũng có thể. Không được, ta cũng phải như vậy tử. Isuka Shiori bất đắc dĩ lại buồn bực nhìn trước mặt Yatogami Teohaka cùng Tobichi Origami tranh. Giành tình nhân, bởi vì mặt ngoài huynh muội quan hệ ở có lão sư cùng đồng học ở trước mặt. Khuôn mặt vỏ rất mỏng nàng không có ý tứ biểu hiện cùng Masrun thân thiết quá phận. Cho nên không dám lên đi vào cùng Tobichi Origami cùng Yatogami Teohaka tranh chấp. Vừa vặn bên cạnh có một ít bồ công anh. Bất đắc dĩ Isuka Shiori rút lên ven đường bồ công anh. Dùng đôi tay vân về cỏ cái. Dường như đó là Doraemon trong chóng tre giống nhau. Sau đó lại dùng sức thổi một cái. Có thể dùng bồ công anh mầm móng giống như mini dù để nhảy giống nhau tư tán mà bay. Thấy như vậy một màn Isuka Shiori mỉm cười. Cảm giác như vậy kỳ thực cũng rất không sai. Có thể đi theo Kaka phía sau vĩnh viễn không chia cách. Bộ dáng như vậy cũng rất tốt. Mà ở Isuka Shiori bất đắc dĩ cảm khái. Yatogami Teohaka nổi máu ghen muốn tìm một cớ dán lên Masrun. Ba cái y các nàng xem đùa giỡn thời điểm. Ở các nàng cùng Masrun đoàn người này dưới chân ngay trong bụi cỏ. Đột nhiên có cái gì dây thừng hình dáng gì đó. lấy S chữ dán đất mà đi. Đồng thời lộ ra một cỗ âm lạnh lùng khí tức. Một cái cũng không phải rất lớn xa. Màu nâu đen lưng phân bố các loại. Chờ. Khoảng thời gian hồng sắc nếp nhăn. Giống như một cái phóng đã ẩn lần không có chân ngô công tựa như. Cái này là cả châu Á đều rất thường gặp rắn nước. 30 nhiều cm chiều cao hẳn là còn thuộc về vị thành niên xà. Thế nhưng vị thành niên rắn cắn chết chưa thành nhân không có áp lực chút nào. Yatogami Teohaka nhất định chính là mừng rỡ. Đây quả thực là buồn ngủ đã có người. À, không phải, là có xà ra đến giúp đỡ. Nàng đại kêu một tiếng. Địa trên có xà, ngoặc kép. Sau đó liền nhào tới Masrun trong lòng đi. Nhưng lại hung hăng đem bị của nàng kêu to làm sửng sốt một chút. Tobichi Origami ép ra ngoài. Nàng tự mình một người chiếm cứ Masrun ôm ấp hoài bão. Masrun cùng Isuka Shiori triệt để hết chỗ nói rồi. Hai người bọn họ một cái rõ ràng thiên thiên phi trên không trung đánh tinh linh đánh quên cả trời. Đất, một cái chỉ là hiện thân thế giới sẽ hủy diệt một mảng lớn kiến trúc. Hai người hoàn toàn đều là bá vương long cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ thế mà lại sợ hãi côn trùng cùng một cái rõ ràng vị thành niên con rắn nhỏ. Mặc dù là giả vờ thế nhưng cũng thật là làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Bất quá Masrun cùng Isuka Shiori cảm thấy không nói. Những người khác lại cảm thấy rất bình thường. Không biết Origami cùng Teohaka thân phận đều cho rằng. Nữ sinh sợ côn trùng sợ trường xà không phải rất bình thường sao? Vẫn cực kỳ buồn chán cực kỳ người qua đường giáp Hiroto hoành nhân khi nhìn đến cái kia con rắn nhỏ. Sau đó nhất thời con mắt một sáng. Giống như đột nhiên phát hiện bảo bối tựa như chạy tới. Cúi người xuống. Bóp một cái ở cái kia tiểu tiểu xích luyện rắn bảy tấc. Đem từ dưới đất xách lên. Tiểu xích luyện xà bị bắt yếu hại. Không có cách nào khác sử dụng chính mình độc nha. Chỉ phải quay quanh ở Hiroto hoành nhân cánh tay phải. Đồng thời cáu giận không ngớt quay đầu nhìn phía Hiroto hoành nhân. Hộc huyết hồng lưỡi. Ha ha. Masrun quân cùng mấy vị nữ đồng học các ngươi xem. Nhiều khả ái con rắn nhỏ nha. Đồ ngu phú nhị đại cao phú soái Hiroto hoành nhân rất vui về phía mọi người khoe khoang lấy. Đây là nhiều lần chịu đến không nhìn hắn nhớ muốn chứng minh mình một chút tồn tại nho nhỏ biểu hiện. Khả ái cái đầu ngươi. À, ngươi đừng tới đây. Độc xà đáng sợ như vậy. Ngươi tên biến thái này. Rõ ràng là cái cai âm nữ vương nữ nhi Diệp Anh Mai vẻ mặt sợ nhìn chằm chằm cái kia vị thành niên. Tiểu xích luyện xà kêu to. Không nghiêm trọng như vậy. Hiroto hoành nhân vẫn cười hì hì nói. Nghe mụ mụ nói. Rắn nước ở châu Á cực kỳ thông thường. Nhật Bản, Trung Quốc cùng Hàn Quốc đều thường thường có thể thấy. Ngoại trừ thích cắn mềm gì đó. Đồng thời cắn người không thả bên ngoài. Kỳ thực độc tính là rất yếu. Mấy trăm năm qua đều không có nhân viên thương vong án lệ. Ta không cần biết ngươi là cái gì xà. À, dù sao cũng xà lại không được. Nhanh lên một chút vứt bỏ a tương đương. Cùng Teohaka quan hệ tốt nhất núi thổi ai lớn tiếng tiến lên cướp đoạt. Muốn để Hiroto hoành nhân vứt bỏ cái kia con rắn nhỏ. À, không có cầm chắc, rơi trên mặt đất, theo Hiroto hoành nhân kinh hô. Tiểu xích luyện xà rơi xuống dưới chân của hắn. Cái này cái đồ ngu không khỏi trái tim đình chỉ một giây. Mặc dù biết đối phương độc tính yếu ớt, vẫn là tránh không được theo bản năng tránh né. Này vị thành niên tiểu xích luyện xà siêu siêu hai tiếng. Thật nhanh xông vào bụi cỏ ở chỗ sâu trong. Sợ đến đường tuyến thượng ba cái y cùng tiểu châu lão sư còn có thực sự cũng sợ rắn Isuka Shiori. Oa oa kêu to chung quanh tránh né. Chỉ bất quá nguyên bản đường dưới chân chính là một cái hướng về phía trước leo núi sườn dốc. Cũng không bằng phẳng, các nàng rắn nước thời điểm. Trên đầu mang theo che nắng mũ rơm đeo kính cô gái cây mây khố mi không phải cẩn thận đạp ở một khối cục đá nhỏ mặt trên. Lập tức liền mất đi cân bằng. Sau đó đúng dịp cái kia hợp chính là nàng ngã xuống phương hướng phi thường tiêu chuẩn chính là Masrun ôm ấp hoài bão. Masrun lúc đầu có chút kinh ngạc. thế nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu được, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng trống ra tay nào ra đòn tiếp nhận cây mây khố mi. Vì sao không không không không phải hai cái tay ôm lấy nàng? Bởi vì cái tay còn lại bị dùng có rắn chen rơi Tobichi Origami Yatogami THK chiếm đoạt. Ngã xuống cây mây khố mi không có rơi xuống đất đã bị Masrun tiếp nhận. Còn bất quá trên đầu mũ rơm té rớt. Tản ra tóc dài tiếp xúc ở Masrun trên cánh tay của mặt. Truyền tới thanh đạm gội đầu mùi vị của nước. Cho Masrun lấy một loại tươi mát tự nhiên cảm giác. Mà ngoại trừ cây mây khố mi trên người hương hương hiểu rõ cùng tóc mùi vị bên ngoài, Masrun còn cảm giác được tiếp nhận trên cánh tay của nàng mặt truyền tới mềm nhũn, tràn đầy, cảm giác ấm áp, rất lớn, cực kỳ mềm, rất có co giãn, cơ hồ là dựa theo phái nam bản năng Masrun theo bản năng liền bấm như vậy một bà. Sau đó cây mây khố mi khẽ hừ một tiếng, a, ta không sao. Masrun quân cũng không thể được buông a, đỏ ửng vẻ mặt cây mây khố mi lấy thanh âm cực thấp lầm. Bầm, ngạch, tốt, tốt, Masrun lấy làm kinh hãi. Vừa rồi bắt địa phương tựa hồ là nàng chính là cái kia a. Bất quá thật không nhìn ra. Ba cái y, bên trong cây mây khố mi là thân cao thấp nhất chính là cái kia. Có thể là ở đâu nhưng thật giống như ngoài ý liệu có đoán. Thậm chí so với Yatogami THK còn có đoán. So với liệu tử cùng Jessica hai cái này thành niên nữ nhân còn lớn hơn. Masrun ở cái này cái thế giới đã gặp trong nữ nhân. Dường như chỉ có thứ 9 tinh linh, phá quân ca cơ, Izayoi Miku nơi đó mới. Chỉ có, so với cây mây khố mi đại một tí tẹo như thế. Đang ở Masrun miên man bất định địa lúc, nhắc Tào Tháo đến. Ai u lại là Siori cùng THK còn có Origami đồng học a. Các ngươi hôm nay hoạt động cũng là du sơn sao? Ở Masrun bọn họ phía dưới, thập mấy nữ hài tử vây quanh một cái công chúa một dạng nữ hài đứng ở nơi đó. Mở miệng nói chuyện chính là Masrun mới vừa nghĩ đến Izayoi Miku. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.